Con là Thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh, xin dâng lễ cầu an đầu tiên cho toàn dân Việt Nam. Chúng con thương tưởng và xin chư Tổ độ cho tất cả các nạn nhân bệnh COVID từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Giang, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, các nước, các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, Gò Vấp, các tỉnh miền Tây, Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Mộc Hóa và những tỉnh biên giới. Cầu cho dân Campuchia, cho dân Lào, cho toàn cầu nạn dịch COVID giết người sớm qua nhanh, đem bình an sức khỏe cho toàn dân Việt Nam và toàn thế giới, từ Á sang các nước láng giềng châu Á gồm cả Ấn Độ, Nam Dương, Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Philippines, Campuchia, Lào, Trung Hoa lục địa, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Âu Châu, Mỹ Châu và Phi Châu. Chúng con cầu xin vô thượng tổ tiên tâm linh sẽ giúp các bạn COVID chuyển kiếp nhanh để thành rừng xanh, hoa lá, chim chóc đem sức sống lành cho mọi người và mọi loài. Tăng thân đệ tử Thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh từ đất thiên tổ đình xin bắt đầu. Xin tăng thân xuất sĩ và cư sĩ khắp toàn cầu của Thầy chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho toàn dân Việt Nam và toàn cầu thế giới cho đến khi đại dịch tạm chấm dứt. Xin tôn trọng những luật lệ y tế của Bộ Y tế của từng nước. Không tụ tập quá đông. Chúng ta có thể theo dõi sự tu tập này tại nhà cùng với gia đình và với cái bản chúng tôi sẽ xin để lên mạng để mọi người có thể sử dụng. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakyamuni. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakya Muni. Chúng con kính bạch sư ông, kính thưa ni trưởng, kính thưa quý sư cô và toàn thể đại chúng. Tối hôm nay chúng ta có buổi lễ cầu an và con xin mời đại chúng. Sau khi niệm và mở kinh, chúng ta sẽ tụng bài Khơi Suối Yêu Thương, trang 136. Sau đó chúng ta sẽ hợp xướng bài Đầu Cành Dương Liễu và niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Sau đó chúng ta sẽ tạng Maha Bát Nhã, nguyện ngày an lành, ba sự quay về và hồi hướng. Chúng con kính cảm ơn đại chúng. Hi. Bye.